Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, chương 676, Viêm Long Khôi xuất thủ. Mà giờ khắc này Long Dương Thiên sắc mặt trắng bệch. Trước đó hắn đến cỡ nào đắc ý. Hiện tại hắn thì đến cỡ nào xấu hổ. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Long Dương Thiên trên thân. Trước đó Long Dương Thiên đắc ý tiến hành tại bây giờ nhìn như là thằng hề giống như. Ha ha, cái này chính là của các ngươi Tiên Phong đại tướng. Quá yếu, Trác Tuyệt chỉ hướng hóa thành hai bên địch Thanh Minh thi thể đối với Liên Minh cười nhạo nói. Câu này diễu cợt cười giống như là hung hăng tát tại Long Dương Thiên trên mặt bàn tay. Vô cùng vang dội, mà câu này trào phúng. Liên Minh đại quân không người phản bác. Càng có binh lính xấu hổ cúi đầu. Long Dương Thiên nhìn lấy Trác Tuyệt ngông cuồng biểu lộ. Hai mắt phun lửa. Đột nhiên đứng lên hai tay chụp về phía bàn lớn lớn tiếng nói. Người nào chém giết Trác Tuyệt. Ta Thiên Long Hoàng Triều liền để một tòa thành trì cho hắn. Nghe được Long Dương Thiên. Hỏa Hoàng chờ người ánh mắt nhất động. Chung quanh võ tướng cũng không lại ngoảnh đầu chế giễu Long Dương Thiên tâm tư. Ánh mắt biến đến vô cùng kính liệt. Thế mà Long Dương Thiên, tựa hồ bị Lăng Thiên Thánh Chủ nghe thấy giống như, thanh âm lạnh lùng truyền tới. Trác Tuyệt ngươi trở về đi. Trác Tuyệt khinh thường nhìn thoáng qua Liên Minh đại quân về sau. Cũng không lại cậy mạnh, cấp tốc trở lại Bắc Hâm cự thành bên trong. Tuy nhiên Trác Tuyệt nhìn như rất nhẹ nhàng chém giết địch Thanh Minh. Nhưng là địch Thanh Minh kinh khủng công sát cũng không phải tùy tiện thì có thể ngăn cản. Đủ loại này tính toán đến một kích cuối cùng là Trác Tuyệt phí hết tâm tư tinh bì lực tận chỗ. Tính toán mà ra, hiện tại Trác Tuyệt đã không có bao nhiêu dư lực chiến đấu. Đợi Trác Tuyệt trở lại Bắc Hâm cự thành về sau. Lăng Thiên Thánh Địa đại trưởng lão đối với Liên Minh hô. Các ngươi Liên Minh đã mở ra đấu tướng. Vậy bây giờ đến chúng ta phái ra cường giả. Các ngươi có dám ứng chiến? Chỉ thấy Lăng Thiên Thánh chủ cùng Nam Minh Ngộ liếc nhau. Đồng thời gật đầu, đã lựa chọn bại lộ Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Cái kia cọ cơ hội này, lại chém giết một vị thánh võ cảnh đỉnh phong rất không tệ. Dù sao ngũ đại thế lực Liên Minh đã chết một vị thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả. Như giống như Trác Tuyệt trước đó đánh giết đã tương đương khó khăn. Chỉ có phái ra một vị đủ để nghiền ép thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả xuất thủ mới có thể chém. Giết Liên Minh thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả. Bằng vào Hỏa Hoàng Hoàng Triều tại Hỏa Phượng vực ngạo khí 10 phần cách làm. Hiện tại phái Viêm Long Khôi xuất chiến. Làm Liên Minh điều tra ra bọn họ là Hỏa Hoàng Hoàng Triều thời điểm. Hết thảy hoài nghi đều sẽ biến hợp lý. Sẽ chỉ làm các nàng lại càng dễ tin tưởng chỉ có Hỏa Hoàng Hoàng Triều chi viện Lăng Thiên Thánh. Địa, Viêm Long Khôi mắt sáng lên, nội tâm phát lên một cỗ ngập trời chiến ý. Thế mà khí thế lại phá lệ bình tĩnh. Một cỗ bình thường thánh võ cảnh đỉnh phong khí tức toát ra đến. Trong tay cầm thương Long Ảnh Nguyệt Đao chậm rãi đi ra Bắc Hâm cự thành. Viêm Long Khôi một thân trinh chiến binh khí thương Long Ảnh Nguyệt Đao là một thanh vô cùng trầm. Trọng chuôi dài đại đao, thân đao huyền thiết mà đúc cùng mỏng, lộ ra nhàn nhạt hàn quang, nhận như thu xương, trên chuôi đao khắc họa một đầu xoay quanh thương long, lộ ra đến vô cùng uy nghiêm. Viêm Long Khôi tay phải vung đao chỉ phía xa Liên Minh đại bản doanh, ngạo nghễ vô cùng nói, đến chiến. Đối mặt Viêm Long Khôi cao ngạo vô cùng khiêu khích, quân Liên Minh trướng bên trong tướng lãnh nổi giận. Mặt tướng nguyện ý tiến về. Hỏa Hoàng sau lưng đại tướng Lâm Liệt. Hắn đã sớm nghĩ ra chiến. Giờ phút này đối mặt Viêm Long Khôi khiêu khích, hắn cũng nhịn không được nữa. Lâm Liệt, Hỏa Hoàng thủ hạ số một mãnh tướng, Lăng Thiên Thánh Địa tam trưởng lão cũng là bị Lâm Liệt chém giết. Tại Đại Tần chưa gia nhập bốn đại liên minh trước đó ẩn ẩn có liên minh đệ nhất mãnh tướng danh Sưng. Mà chung quanh võ tướng nhìn thấy Lâm Liệt sau khi mở miệng. Nguyên bản xin chiến tâm tư cũng thu hồi. Mà Hỏa Hoàng nhìn phía xa trên chiến trường ngạo khí vô cùng Viêm Long Khôi. Ánh mắt sáng bóng nói. Người này là thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng ở Lăng Thiên Thánh Địa nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. chẳng lẽ cũng là trợ giúp Lăng Thiên Thánh Địa ngoại vực thế lực? Mà Thiên Hỏa Thánh Chủ cùng Xích Sát Thánh Chủ bất ngờ gật đầu. Ánh mắt thật sâu nhìn về phía Bắc Hâm Cự Thành bên trong Lăng Thiên Thánh Chủ. Không sai, Lăng Thiên Thánh Địa như còn có dạng này người đã sớm bại lộ. Không có khả năng hiện tại mới xuất hiện. Có ý tứ, không biết là cái gì thế lực. Đã vậy còn quá nhanh thì chủ động lộ ra rồi. Lý Chính sâu xa nói. Ha ha, mặc kệ là cái gì thế lực. Chờ chút sẽ biết. Lâm Liệt cho chậm chém hắn. Hỏa Hoàng sát ý 10 phần nói. Hắn đối Lâm Liệt 10 phần tự tin. Lâm Liệt đệ nhất mãnh tướng thế nhưng là trên chiến trường giết ra đến. Cũng không phải địch Thanh Minh cái kia hàng lởm. Vâng, Lâm Liệt tự tin trả lời nói. Ngạo nghễ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Viêm Long Khôi tràn ngập lạnh lùng. Tựa hồ nhìn về phía hắn đã là cái người chết. Bành, trong nháy mắt bóng người biến mất tại trong quân trướng. Hóa thành một đạo ngân quang phóng tới chiến trường. Hắc Diễm Hoàng Triều Lâm Liệt. Ngươi là ai? Viêm Long Khôi trong mắt trầm thấp. Tựa hồ không có đem Lâm Liệt để vào mắt. Không mặn không nhạt nói. Muốn biết ta là ai? Trước hết để cho ta nhìn ngươi có hay không tư cách này. Lâm Liệt nghe được Viêm Long Khôi vô cùng phách lối. Giận quá thành cười nói. Tốt, tốt tốt. Chờ sau đó ngươi liền cơ hội mở miệng đều không có. Lâm Liệt trong tay mũi thương nở rộ vô tận quang mang. Một cỗ băng lãnh cùng cực. Túc sát đến cực hạn khí tức hoành không? Trường thương trong tay đâm ra. Nhanh như gió sao sao sao mang nhuệ khí tại hư không chấn động. Cắt chém ra một đạo khe hở không gian. Một thương ra, phong vân đi theo. Sắc bén mũi thương tại thiên khung phía dưới lấp lóe. Không gian đều rất giống biến đến yếu ớt không chịu nổi. Một đạo to lớn ngân sắc thương cương trong nháy mắt oanh đâm Viêm Long Khôi trước người. Viêm Long Khôi không nhúc nhích, ánh mắt chậm rãi đảo qua liên minh lều vải, sắc mặt bình thản, mũi chân điểm một cái chuôi đao, tay phải cầm chuôi thuận lực ngang nhiên chém xuống, một vòng ngân sắc tàn nguyệt bất ngờ xuất hiện ở trong hư không. Sắc bén vô cùng mũi thương đụng phải ngân sắc tàn nguyệt trong nháy mắt thì ầm ầm nổ tung, cuốn lên vô số khí lãng, hư không bạo liệt. Ngay sau đó ngân sắc tàn nguyệt bá đạo thần uy tiếp tục chém xuống. Lâm Liệt song đồng hơi co lại. Gầm lên giận dữ. Cầm thương tiếp tục vung đâm. Nhưng là tại tiếp xúc đến ngân sắc tàn nguyệt trong nháy mắt. Trong tích tắc dâng lên lóa mắt ngân sắc lưu quang. Lóng lánh tầm mắt mọi người. Hỏa Hoàng đột nhiên đứng lên. Nội tâm một cái dự cảm không tốt phát lên. Tại tất cả mọi người dưới khiếp sợ. Ngân sắc lưu quang tiếp tục chạm hướng phía dưới mặt đất, nhấc lên đầy trời cho bụi. Cùng lúc đó, Viêm Long Khôi ngạo mạn âm thanh vang lên. Nghe nói Đại Tần Hoàng Triều Hạng Vũ, Lữ Bố danh tiếng, đối với cái này ta rất hiếu kỳ. Mà ta vừa vặn cũng là Trấn Quốc Đại Tướng Quân. Hôm nay, ta thì lĩnh giáo một chút cái gọi là Hạng Vũ chi uy. Đầy trời cho bụi tẫn tán. Chỉ thấy trong hư không Viêm Long Khôi y nguyên đứng sừng sững. Trước người bảo trì thương thứ tư thế Lâm Liệt tính cả thương cùng nhau bị đao phách thành hai bên. Vô cùng quang hoa, danh xưng liên minh đệ nhất nhân võ tướng Lâm Liệt lại bị vị này thần bí võ tướng một đao chảm. Thành hai nửa, liên minh tướng sĩ khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn về phía Viêm Long Khôi lộ ra thật sâu e ngại. Thật là khủng khiếp. Mà nghe tới Viêm Long Khôi nói ra Hạng Vũ cùng Lữ Bố tên lúc. Không chỉ có là liên minh đại quân ánh mắt. Còn có Bắc Hâm Cự Thành Lăng Thiên Thánh Địa cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều ánh mắt đều tụ tập tại Lý. Chính sau lưng Hạng Vũ. Lữ Bố trên thân. Hạng Vũ cùng Lữ Bố nghe được Viêm Long Khôi khiêu khích. Hổ mâu vừa mở. Lý Chính bên cạnh Lý Nho nhìn lấy Viêm Long Khôi nhìn về phía Hạng Vũ không biết cái gọi là biểu lộ. Cúi đầu mỉm cười, thật là khéo, hắn vậy mà có thể chọn tuyển đối thủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.